Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, tàn khốc vị diện chiến trường. Lão đại, muốn không chúng ta không đi ra đi. Hắc ám trận doanh bên trong, đồng dạng xem hết sổ tay bối bối nhỏ giọng đề nghị lấy. Không phải hắn sợ, mà chính là cái này vị diện chiến trường cục thế quá nguy hiểm. Hết thảy 14 cái đại viên mãn, đem toàn bộ chiến trường chia cắt thành 7 cái đối chiến khu. Mỗi một cái đối chiến khu, đều có 2 cái đại viên mãn đang đối đầu lấy. Đại viên mãn thủ hạ càng là có vô số cường giả đầu nhập chiến đấu. Chỉnh cái vị diện chiến trường đều dường như theo mở màn liền tiến vào gay cấn đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, muốn không gặp đại viên mãn, gần như không có khả năng. Khắc Lai Môn Đình có thể dám đi ra đánh một trận. Vị diện chiến trường hư không bên trong, hét lớn một tiếng thanh âm quanh quẩn. Lâm Lôi cùng bối bối trong nháy mắt sững sờ. Thanh âm này có chút quen thuộc nha. Làm sao giống như là Bối Lợi Á thanh âm. Bối Lợi Á, ngươi không thắng được ta. Đánh giám, Khắc Lai Môn Đình, ta sớm muộn chặt ngươi. Trong hư không, lại hai âm thanh truyền đến. Lâm Lôi cùng bối bối cái này xác nhận là Bối Lợi Á không sai. Oanh, hư không tựa hồ cũng đang chấn động. Nơi xa đáng tiếc lờ mờ cảm nhận được năng lượng ba động. Bối Lợi Á cùng Khắc Lai Môn Đình động thủ. Lâm Lôi tâm lý nói một tiếng, đồng thời âm thầm có vẻ tò mò. Đại viên mãn ở giữa quyết đấu là dạng gì? Hắn đều không có nhìn qua đây. Đi, chúng ta đi qua. Đối với một bên bối bối nói một câu, Lâm Lôi bóng người nhất động, thẳng đến xa xa ba động mà đi. Ầm ầm, đợi đến Lâm Lôi cùng bối bối đuổi tới thời điểm, đã bị một màn trước mắt màn sợ ngây người. Hư không bên trên, Bối Lợi Á cùng Khắc Lai Môn Đình không ngừng mà giao thủ lấy. Bên cạnh đều là hỗn độn vết nứt, vừa ra tay, năng lượng ba động khủng bố tứ tán lấy, mà phía dưới thì là đến ngàn vạn mà tính cường giả, ngăn cách hai bên, không ngừng mà đối công lấy. Hai phe sau lưng đều có liên tục không ngừng cường giả thêm vào. Toàn bộ chiến tuyến lôi kéo có gần 100.000 dặm. Quý vi tráng quan, lão đại, đây chính là vị diện chiến tranh sao? Bối bối sững sờ im ắng. Cái này vị diện chiến trường nhân số có phải hay không có chút nhiều lắm? Còn có không ít phổ thông thượng vị thần. Cái này là vào bằng cách nào? Chơi hắn nha, đừng cho ánh sáng đám này cháu trai chạy. Hét lớn một tiếng âm thanh, vô số năng lượng công kích đánh ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không dường như đều tại bạo hưởng lấy. Nhìn lấy loạn đấu một đoàn, vô số năng lượng công kích đối đầu, bạo phát lần lượt làm người sợ hãi ba động. Lâm Lôi cảm thấy tiến đến có lẽ thật sai. Hiện tại không cần nói đại viên mãn, thì những cường giả này cùng nhau tiến lên, hắn cũng muốn treo nha. Pháo hôi là cái kia bản vị diện giới thiệu trong thư tịch nhắc đến nhiều nhất một cái từ. Hiện tại Lâm Lôi minh bạch, như thế nào pháo hôi? Lão đại, muốn không chúng ta thay cái phương hướng, tìm một chỗ cầu thả lấy đi. Bối bối một bên nhỏ giọng đề nghị đến. Thực lực của hai người bọn họ tại đoàn trong đội không có gì tác dụng, ngược lại cầm binh tác chiến mới có thể thêm vào ưu thế. Ân ân ân, bối bối ý nghĩ cũng là xâm nhập Lâm Lôi nội tâm. Cùng hắn nghĩ không mưu mà hợp. Đi thôi, bối bối, nói một câu, Lâm Lôi không dám ở dừng lại thêm. Hắn sợ, hắn thật sợ. Chỉnh cái vị diện chiến trường bị chia cắt thất cái khu vực. Bối Lợi Á chỗ khu vực là số oai điểm, nhưng vị diện chiến trường vô cùng to lớn, chỉ dựa vào 7 cái chiến khu là bao phủ không được. Cho nên tại chiến khu ở giữa trống không chỗ thì coi như là tương đối an toàn chi địa. Giờ phút này số 2 điểm cùng số 1 điểm trống không chỗ ba đạo thân ảnh chôn nằm dưới mặt đất, khí tức nội liễm, giống như trầm ổn thợ săn, đang đợi con mồi đến cửa. Lão đại, ta nhìn nơi này không ai, chúng ta toàn diện mò đi qua, nhìn đúng một chỗ, bối bối tay phải nhất chỉ, căn cứ địa đồ phía trên biểu hiện, nơi này là số 1 điểm biên giới, đồng thời cũng là số 2 điểm biên giới, thông qua nơi này, liền có thể đạt tới đối diện, bởi vì cái gọi là, càng là địa phương nguy hiểm, thì càng an toàn, ai có thể nghĩ tới, sẽ có hắc ám trận doanh, dám trộm được đối diện đi đây, thì nơi này đi, Lâm Lôi cẩn thận dò xét một phen, nhẹ gật đầu, cái này lần vị diện chiến trường, vẫn là sớm một chút kết thúc cho thỏa đáng, Lâm Lôi, bối bối hai người cẩn thận tiến lên, loại này biên giới chỗ, có lúc cũng sẽ có người mai phục, không thể không cẩn thận, vẻn vẹn tiến lên không có nửa khắc đồng hồ. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt theo dưới mặt đất chui ra. Cẩn thận, Lâm Lôi hét lớn một tiếng, dưới chân một chút, trong tay thần khí đang chuẩn bị vung ra, lệnh bài lại là đã nhận ra khí tức giống nhau. Trong lúc nhất thời, Lâm Lôi thu hồi trường kiếm, dưới chân lại lần nữa một chút, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Thao, lão tử hết sức mai phục 3 tháng, bị hai cái sắt ngu ngơ làm hỏng. Ba người bên trong cầm đầu một vị khôi ngô đại hán nhịn không được lối ra mắng, loại này khu vực biên giới luôn luôn là mai phục địa phương tốt. Ba người bọn hắn ở chỗ này hết sức mai phục 3 tháng, kết quả uổng phí. Ha ha ha, đối diện đần độn lại muốn âm ta. Nơi xa dưới mặt đất, đồng dạng hai bóng người chui ra, đối với chi ba người trước chào phúng qua. Thao, các ngươi hai cái có bản lĩnh tới. Đối với hai người ngoắc ngoắc tay, mai phục tổ ba người đánh tâm lý xem thường đối phương. Muốn không phải Lâm Lôi cùng bối bối, hắn tuyệt đối có thể kiên trì càng lâu, chưa chắc không thể lấy âm đến đối diện. Thôi đi, có bản lĩnh các ngươi tới nha. Sau lưng dưới mặt đất, lần lượt từng bóng người chui ra, ngắn ngắn trong phiến khác, liền có mấy trăm vị cường giả hiện lên. Hừ, tìm trợ thủ đúng không? Lão tử bên này lại không phải là không có. Đạp chân xuống, mặt đất chỉnh động, vô số ẩn tàng mai phục hắc ám cường giả hiện thân. Một đám sợ chó, có bản lĩnh có dám tới đây đánh một trận. Ha ha, quang minh trận doanh cháu trai, ra ra ngay ở chỗ này, chờ các ngươi tới giết đi. Ngoặc kép chấm chấm, hai phe nhân mã ra hết, đánh từ xa lấy miệng pháo, nhưng ai cũng không dám thật đi qua động thủ. Lâm Lôi cùng bối bối tại sau lưng giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Khó có thể tin, một cái biên giới chỗ, ẩn giấu đi nhiều người như vậy, yếu nhất đều có ngũ tinh ác ma. May ra hắn Lâm Lôi cùng bối bối chưa từng có đi. Nếu không, ngay tại Lâm Lôi cùng bối bối bước vào vị diện chiến trường trong nháy mắt, xa tại địa ngục bối lỗ đặc cũng là nhận được tin tức. Người khác không biết cái này lần vị diện chiến trường tàn khốc. Bối lỗ đặc là biết đến, 14 cái đại viên mãn, tuyệt đối không phải sau cùng số lượng, thật đánh đến sau cùng, căn bản là không có cách đoán chừng. Dưới tình huống như vậy, bối bối chạy đi vào, đây không phải ngại chết chậm, muốn tự tìm đường chết đi. Bối lỗ đặc xoắn suýt lên, bối bối tiến vào, hắn tất nhiên muốn làm điểm chuẩn bị. Hưu, bóng người nhất động, vị diện chiến trường đều là đại viên mãn, cũng nên để một vị đại viên mãn rời núi, bay về phía một chỗ. Sớm lúc trước, bối lỗ đặc thì chuẩn bị xong, chỉ là giờ phút này sớm dùng được, nên phái thanh hỏa tiến vào, trong miệng thì thào nói nhỏ, muốn không phải bối lỗ đặc vào không được, hắn thì chính mình đi. Cùng lúc đó, bàn long đại lục, trường sinh điện bên trong, Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn lấy phía ngoài hư không, cần phải muốn bắt đầu đi, Lâm Lôi, ta chờ ngươi đột phá.